Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy Phong cùng Dương Duy Lực về nhà, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm phức, liền hỏi, hôm nay lại là món gì ngon thế, thơm quá. Lại nói thêm, mình ngửi thấy mùi sườn xào chua ngọt, đúng là cái mũi chó của cậu. Hứa Quế Chi từ phòng khách bước ra, cười nhìn hai con trai, nói với Dương Duy Phong. Chiều Chiều biết cậu về, đặc biệt là món sườn xào chua ngọt, cậu thích đấy. Chiều Chiều vất vả rồi. Dương Duy Phong nhìn Dương Duy Lực nói. Dương Duy Lực đã rửa tay xong, đi thẳng vào bếp. Còn cần giúp gì không? Cậu về rồi. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Ra ngoài nói chuyện với anh hai đi. Mình chỉ còn xào một món rau nữa là xong. Ừ, vất vả rồi. Dương Duy Lực cúi xuống hôn lên trán cô một cái rồi đi ra. Trong phòng khách, Hứa Quế Chi đang nói chuyện mua nhà với Dương Duy Phong. Sắc mặt anh không được tốt lắm. Cuối cùng nói. Mẹ, con về sẽ nói rõ với cô ấy, để mẹ phải lo lắng. Nói rõ cái gì, cậu biết gì? Hứa Quế nhẹ nhàng vẫy tay, kể lại những lời Lưu Quyên Hào đã nói với bà chiều nay cho Dương Duy Phong nghe. Vợ cậu nghĩ gì, cậu nên hiểu rõ. Bà nhìn con trai nói, ba anh em các cậu tuy đôi khi cãi nhau, nhưng tình cảm luôn tốt. Mẹ chỉ nhắc cậu một câu thôi. Bà nói đến đây mỉm cười, dù sao mẹ với bố cậu trăm năm sau cũng chẳng biết gì. Các cậu muốn thế nào thì thế. Nếu ba anh em có thể hòa thuận thì tốt. Còn nếu không, bà cũng không ép. Con biết, Dương Duy Phong nói. Hứa Quế Chi lắc đầu. Bố cậu tối nay không về, chúng ta đi ăn cơm thôi. Chiều Chiều biết cậu tối nay về, đặc biệt là món sườn xào chua ngọt cậu thích đấy. Duy Phong à, Hứa Quế Chi nhìn ra ngoài nói. Chiều Chiều là người tốt, chị dâu cậu cũng không tệ. Sau này hay đưa Thiên Thiên về nhà hơn nhé. Ba đứa con nhà thứ ba còn nhỏ, bà chưa biết thế nào, nhưng hai đứa con nhà anh cả đều là những đứa trẻ ngoan, biết yêu thương em. Chỉ có thường xuyên ở cùng nhau, tình cảm mới khăng khít. Mẹ, con biết rồi, Dương Duy Phong xấu hổ nói. Hứa Quế Chi cũng chỉ nhắc nhẹ nhàng, con cái đã lớn, nói nhiều chỉ khiến chúng phiền. Dương Duy Phong ăn cơm xong, cùng Dương Duy Lực dọn dẹp nhà bếp, rồi mới đạp xe về nhà mình. Lưu Quyên Hảo cũng đã ăn cơm ở nhà mẹ đẻ với Thiên Thiên, thấy anh về, cô không thèm để ý, chỉ nói với con gái. Đi nào, mẹ tắm cho con. Nếu là trước đây, Dương Duy Phong sẽ nói, cậu vất vả cả ngày rồi, để mình tắm cho cháu. Nhưng hôm nay, anh không nói gì cả. Thiên Thiên được Lưu Quyên Hảo đưa đi tắm, tắm xong bước ra đã thấy Dương Duy Phong cầm khăn tắm đợi sẵn. Cô tưởng anh như mọi khi, định dùng cách này để làm cô vui, liền hừ một tiếng, nhưng vẫn đưa con cho anh. Ai ngờ Dương Duy Phong vẫn im lặng, chỉ nhẹ nhàng nói với con gái. Lại đây, bố lau tóc cho Thiên Thiên nhé. Phòng của họ chỉ là một căn phòng, một phòng ngủ, một phòng khách, có nhà vệ sinh và bếp nhỏ. Giường của Thiên Thiên được kê ngay cạnh giường đôi của vợ chồng. Mãi đến khi Dương Duy Phong ru con ngủ, Lưu Quyên Hảo vẫn không nghe thấy anh nói một lời xin lỗi nào. Cô không khỏi cảm thấy ấm ức. Đúng lúc này, tiếng giường kêu cót két từ nhà bên cạnh lại vang lên, như thể cố ý vậy. Hai vợ chồng đang lạnh nhạt cùng thở dài. Sau đó, Lưu Quyên Hảo nghe thấy Dương Duy Phong nói. Vậy, cậu vẫn muốn sống ở đây chứ? Lưu Quyên Hảo im lặng. Dù không vì chúng ta, hãy nghĩ cho Thiên Thiên. Dương Duy Phong tiếp tục. Nếu một ngày cháu nghe thấy tiếng đó, nhà họ sao lại muộn thế? Lưu Quyên Hảo nói đến đây dừng lại. May là tối nay Thiên Thiên đã ngủ. Nếu cháu chưa ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nửa đêm cháu tỉnh dậy, không phải chứng kiến bố mẹ đang làm chuyện ấy, mà lại nghe thấy tiếng từ nhà bên. Phiêu Vũ Miên Mi Lưu Quyên Hảo không dám tưởng tượng cảnh đó. Còn chúng ta, Dương Duy Phong khẽ nói, lần nào cũng như làm trộm, mình không thích trong nhà vệ sinh. Giường thời này không tốt lắm, nếu làm... Trên giường sẽ phát ra tiếng kêu như nhà bên, nhưng trong nhà vệ sinh. Không chỉ Dương Duy Phong không thích, Lưu Quyên Hảo cũng vậy. Nhưng biết làm sao được, nhà chật chội thế này, biết phải làm sao. Trước đây cậu dùng lương của mình để biếu mẹ, mình có nói gì đâu. Dương Duy Phong dịu dàng nói, mẹ nuôi cậu khôn lớn không dễ dàng gì, cậu hiếu thuận với bà là điều đương nhiên. Lưu Quyên Hảo nghe anh nói vậy, trong lòng dễ chịu hơn nhiều. nhưng bây giờ nhà mình cũng có khó khăn. Dương Duy Phong nói tiếp, mình nghĩ mẹ thương cậu như vậy, chắc chắn sẽ ủng hộ chúng ta mua nhà. Nhưng sao lại phải mua ở đó, không thể mua chỗ khác sao? Lưu Quyên Hảo bĩu môi nói, chị dâu với Chiêu Chiêu thân nhau, mình không muốn nhìn mặt họ. Cậu nói gì vậy? Dương Duy Phong nghiêm giọng, chị dâu và Chiêu Chiêu khi nào làm khó cậu? Nói mình nghe, mình đi hỏi họ cho rõ. Không thể để vợ mình bị bắt nạt như vậy. Cậu hỏi cái gì? Lưu Quyên Hảo tức giận véo anh một cái. Chuyện của phụ nữ, đàn ông đừng có xen vào. Cậu cứ yên tâm làm việc của cậu. Dương Duy Phong nói, họ ghen tị với cậu đấy. Ghen tị? Lưu Quyên Hảo không tin. Đương nhiên rồi, Dương Duy Phong tự tin nói. Cậu là kế toán mà. Tối nay Chiêu Chiêu còn nói với mình, nghề hot nhất trong tương lai chính là kế toán đấy. Giống như những bác sĩ nổi tiếng trong bệnh viện, càng già càng quý. Không thể nào, Lưu Quyên Hảo vẫn không tin. Cậu xem, bây giờ cá thể hóa nhiều, sau này mở công ty cũng sẽ nhiều. Cậu nghĩ xem, công ty nào chẳng cần kế toán. Dương Duy Phong nhanh chóng thuyết phục, cậu kiêm làm sổ sách cho mấy công ty, tiền kiếm được còn nhiều hơn họ mở cửa hàng. Lao động trí óc và lao động chân tay khác xa nhau. Thật sao? Lưu Quyên Hảo bị chiếc bánh vẽ của anh làm cho lòng vui như hoa nở. Mình nghĩ thế này, Dương Duy Phong nhân cơ hội nói. Sau khi mua nhà, chúng ta sẽ bố trí một phòng sách, tối cậu vào đó học, còn để mình chăm. Bây giờ nhà nước đang có chính sách thi chứng chỉ, cậu thi lấy bằng cấp cao nhất. Dương Duy Phong nói, những thứ này sau này rất có giá trị. Tốt nhất, cậu thi thêm đại học tại chức, lấy bằng đại học. Từ khi nhà nước khôi phục thi đại học, cậu có thể thấy, tương lai bằng cấp sẽ rất quan trọng. Không hiểu sao, nghe Dương Duy Phong nói vậy, Lưu Quyên Hảo bỗng cảm thấy tràn đầy hy vọng vào tương lai. Lúc này cô như được tiếp thêm sức mạnh, chỉ muốn bật dậy cầm sách lên học ngay. Dương Duy Phong cũng không cần chăm chỉ đến thế. Cách chương.